Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Bảo tàng chi mê. Tần Phong tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, mưu tính sâu xa, nhưng cũng không phải là thánh nhân. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn cho ra mặc dù là một bộ nửa thật nửa giả đồ, nhưng là lại có như thế một cái người có quyết tâm đồng dạng tìm tới đạo đức kinh trong sách cổ bao hàm. Nguyên triều bảo tàng địa hình đồ, nguyên lai, Hàm Sơn đại sư chỗ lấy đạo đức kinh chú giải bên trong nguyên triều bảo tàng địa hình đồ là làm hai bộ phận, một phần là bảo tàng lộ tuyến đồ, bảo tàng lộ tuyến quanh co, thậm chí có thể nói được là cửu khúc thập bát loan. Muốn thông qua cái này cong cong khúc chiết lộ tuyến liền xác nhận tàng bảo địa chỉ, cơ là không thể nào, cho nên nhất định phải cùng đạo đức kinh chú giải bên trong mật mã lẫn nhau kết hợp mới có thể xác nhận. Nhưng là Hàm Sơn đại sư chỗ lấy đạo đức kinh chú giải cái này là một đôi đạo đức kinh lý giải sách, hắn thân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Tại hiện tại rất nhiều thư điếm đều có thể tìm tới. Đoán chừng mặc dù là chữ nguyên thể, cùng chữ đơn giản có chỗ khác nhau, nhưng là nội dung không có khác biệt quá lớn. Cho nên, muốn thông qua đạo đức kinh sách cổ xác nhận tàng bảo đồ mỗi một cái đánh dấu điểm thực tế địa phương, độ khó khăn lại vô cùng lớn. Không có siêu cấp trí tuệ là rất khó tìm hiểu thấu đáo. Mà lại, lúc trước thiết lập bộ này tàng bảo đồ những người kia tất cả đều là thời đại kia quốc học mọi người. Bọn họ đem quốc học tri thức cùng tàng bảo đồ dung hợp lẫn nhau. Lúc này mới thiết lập tàng bảo đồ lộ tuyến đồ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cho dù nhìn thấy cái này quanh co khúc khuỷu lộ tuyến đồ cũng làm không rõ ràng. Bút thú các Boac E, Essin F không, nguyên nhân cũng không đủ cường đại quốc học tri thức, không có đối Trung Hoa văn hóa khắc sâu lý giải, coi như đêm này tấm tàng bảo đồ tương quan thiết lập nói cho đối phương biết, cũng không có người có thể phân tích ra, mà Tần Phong có thể phân tích ra nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì nước khác học bản lĩnh không bình thường thâm hậu, không chỉ có tinh thông kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, cầm kỳ thư họa, càng là tinh thông trung y văn hóa, dịch kinh thậm chí là rất nhiều bằng môn tà đạo chi học. Có thể mà nói, lấy Tần Phong hiện tại nắm giữ quốc học tri thức trình độ, xa xa che lại rất nhiều lúc ấy cái gọi là quốc học đại sư, đã đạt tới cận đại đỉnh cấp quốc học đại sư mức độ. Cái kia thần bí người bịt mặt mặc dù không có thâm hậu quốc học tri thức, nhưng lại có xa xa siêu việt thường nhân IQ. Hắn đầu tiên đem đạo đức kinh sách cổ quanh co khúc khuỷu địa đồ liều cùng tiến tới. Sau đó cũng không nóng nảy, một mực chờ đợi thời cơ. Làm Tần Phong đem hắn chỗ tìm hiểu ra đến địa hình đồ thả sau khi đi ra, thần bí nhân trước tiên liền nhận được tin tức, đồng thời cầm tới Lương Thành Tài cùng Lương Thành Đức huynh đệ trong tay này bức bản đồ. Thông qua những này trên bản đồ đánh dấu địa điểm phân tích, người này rất dễ dàng liền có thể phá giải đạo đức kinh mật mã. Thần bí người bịt mặt tuy nhiên không bình thường thông minh, nhưng y nguyên hoa chỉnh một chút hơn một tuần lễ thời gian mới căn cứ Tần Phong tại tàng bảo đồ sờ tiêu chú địa điểm, cuối cùng giải mã đằng sau một số quan trọng tiết điểm địa lý vị trí, cầm chính mình chú giải đi ra hoàn toàn mới tàng bảo đồ. Thần bí người bịt mặt điên cuồng cười lên ha hả, Tần Phong a Tần Phong, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngươi tân tân khổ khổ giải mã đi ra đạo đức kinh mật mã, bị ta tại ngắn như vậy thời gian liền giải mã, ngươi càng sẽ không nghĩ tới, ngươi phóng xuất giả tàng bảo đồ, sẽ bị ta dùng để xác nhận thật tàng bảo đồ. Lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là làm mướn không công. Sau đó, Thần bí người bịt mặt lập tức triệu tập hắn sớm liền chuẩn bị tốt 8 tên tinh nhuệ lực lượng. Bọn họ 9 người cùng một chỗ lấy 3 chiếc xe Việt dã thẳng đến Tấn Tây khắp nơi mà đi. Mà giờ này khắc này, Tần Phong đi qua hơn một tuần lễ bận rộn. Đầu tiên là cùng Tào Quốc Minh triển khai một trận kịch liệt đàm phán. Đem hắn cùng huynh đệ nhóm nắm giữ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Tào Quốc Minh, đồng thời đem Tiết Thị tập đoàn dưới cờ trừ Hoành Nguyên Điện Tử, Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược Công Ty ba nhà công ty bên ngoài sản nghiệp cũng tất cả đều đóng gói bán cho Tào Quốc Minh. Tần Phong sở dĩ sẽ làm ra loại này lựa chọn là bởi vì cha vợ Tiết Chấn Cường số tuổi đã lớn. Tần Phong không muốn để cho hắn quá mức vất vả. Lại thêm hắn lập tức liền muốn đi xa tiến về trong Mông Cổ khu vực qua thủ hộ quốc gia bảo tàng. Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé bên người cũng cần có người chiếu cố. Cho nên, Tần Phong dứt khoát đem còn lại không phải hạch tâm tư sản tất cả đều bán cho Tào Quốc Minh. Lấy thỏa mãn Tào Quốc Minh trở thành Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tối cao cấp giới kinh doanh lão. Đại dã tâm, mà Hoành Nguyên Điện Tử, Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty cùng Vĩ Trạch Trung Y Dược Công Ty cái này ba nhà công ty bởi vì Tần Phong đợi qua, mà lại cái này ba nhà công ty hiện tại lợi nhuận năng lực có thể nhìn. Mỗi nhà công ty cũng đều có Tần Phong dòng chính đang khống chế. Vì an bài những này dòng chính nhân mã, Tần Phong cũng không thể đem bọn hắn cho bán đi. Bất quá Tần Phong cùng Tào Quốc Minh cũng ký kết một phần bổ sung hiệp nghị. Cái kia chính là những này sản nghiệp Tần Phong có thể bán cho Tào Quốc Minh. Nhưng là Tào Quốc Minh nhất định phải phụ trách cam đoan Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé cùng cha vợ thân nhân an toàn, nếu như bọn họ bất luận kẻ nào ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy Tào Quốc Minh nhất định phải bồi thường Tần Phong 100 ức xem như đền bù tổn thất. Đây là Tần Phong bán cho Tào Quốc Minh điều kiện tiên quyết. Tào Quốc Minh tự nhiên minh bạch Tần Phong lo lắng là cái gì, cho nên không chút do dự liền đáp ứng. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn đầu tư cho Tần Phong 3 cái ức mang đến lợi nhuận vượt xa 300 ức. Nếu như lại thêm lần này thu mua Tiết Thị tập đoàn sản nghiệp, hắn tổng thể lợi nhuận đem đạt tới 400 ức. Đây là một cái không bình thường rung động sổ tự. Lại thêm Tào Quốc Minh đối Tần Phong tính cách không bình thường hiểu biết, hắn không muốn triệt để cùng Tần Phong vạch mặt. Vạn nhất Tần Phong nếu là điểm ký chính mình chuẩn bị đem đến báo thù hắn, hắn cảm giác hắn còn thật không có Đường Vân Đào loại năng lực kia cùng bá lực. Cho nên, Tào Quốc Minh lựa chọn cùng Tần Phong hòa bình giải quyết. Tần Phong tuy nhiên thống hận Tào Quốc Minh thời khắc cuối cùng phản bội, nhưng là đối Tào Quốc Minh vì người vẫn là có chỗ hiểu biết. Hắn tin tưởng, đã Tào Quốc Minh đã ký kết cái hiệp nghị này, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực qua chiếu cố vợ mình. Hai tử cùng cha vợ, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường bên này cũng đã đem đi xa các loại trang bị cùng xe cộ tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Lần này Tần Phong bọn họ xuất hành chuẩn bị 2 chiếc Hồng Kỳ SS7 cái này con người kiên cường xe. Đây là một cái trung đại hình SUV. Hồng Kỳ SS7 thân xe chiều dài vượt qua 5 mét. Trục cách cũng đạt tới 3.008 m. Hồng Kỳ SS7 đồ vật bên trong thiết kế phong cách lịch sự tao nhã, đồng thời có rõ ràng cao cấp cảm giác. Trong xe phù hợp 12.3 tấc anh toàn màn hình tinh thể lỏng dáng vẻ. Vì lịch sự tao nhã trong xe không khí gia tăng một chút khoa học kỹ thuật cảm giác. Tần Phong thích nhất là Hồng Kỳ SS7 động lực. Cái này xe tải 4 vạc động cơ đại hành kỳ đạo thời đại, trang bị 3.0LV6 cơ giới tăng ép động cơ. Bộ này động lực chu toàn có thể cho SS7 cái này đại khối đầu tải 7.8 giây hoàn thành 0 đến 100 km/h. Gia tốc quá trình, tại Tần Phong xem ra, Đây là một cái trang bị đến tận răng quốc sản đỉnh cấp SUV. Tần Phong, Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường ba người một chiếc xe. Ngô Đức Khải, Tư Đồ Thiến, Hoàng Phủ Vân một chiếc xe. Sơ Vân Trình, Vương Thiên Uy hai người một chiếc xe. Lên xe trước đó, Tần Phong mà cười cười đối Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến đám người nói. Các vị, ta trước đến đem cho các ngươi giới thiệu một số bạn mới. Sơ Vân Trình, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường cũng không xa lạ gì. Nhưng chính là bọn ngươi những người khác chưa từng gặp qua. Hắn là đỉnh cấp phẩm tửu, am hiểu cổ đại cơ quan chi thuật. Đối tại chúng ta mỗi cái thời kỳ mộ táng văn hóa rất có nghiên cứu. Cũng là tỉnh đội khảo cổ khách tọa chuyên gia. Lần này chúng ta thủ hộ quốc gia bảo tàng hành động. Hắn là chúng ta kỹ thuật hạch tâm. Vương Thiên Uy các ngươi có ít người tại Tề Châu thành phố gặp qua. Có ít người chưa từng gặp qua. Hiện tại ta lại cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn đâu, xem như đồ đệ của ta. Hiện tại nên tính là trong nước đỉnh cấp phong thủy học chuyên gia. Tinh thông dịch kinh chi thuật. Đối với phân kim định huyệt có rất nghiên cứu sâu cứu. Ta cũng thẳng đến lần trước nhìn thấy hắn mới biết được. Nguyên lai gia hỏa này gia này bối phận là làm mạc kim giáo úy cái này nghề. Gia hỏa này cùng gia hắn học sẽ thông qua phân biệt tình thế dùng thuốc lưu thông khí huyết. Long hàng cát nước, những này phong thủy nguyên tố. Dùng la bàn kim châm, xác nhận cổ mộ quan tài để đặt chính xác vị trí. Đương nhiên, từ Vương Thiên Uy phụ thân hắn này bối phận lên liền đã không hề làm cái này nghề. Cho nên, Vương Thiên Uy gia hỏa này hiện tại chỉ có lý luận, không có thực tế, chỉ có thể coi là một cái nửa vời. Tần Phong nói xong, lại cho Sơ Vân Trình cùng Vương Thiên Uy hai người giới thiệu một chút Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường bọn người, mọi người quen biết về sau, mỗi người lên xe của mình, hướng về trong Mông Cổ Silingon Minh Chính Lam Kỳ phương hướng chạy tới. Bởi vì căn cứ Tần Phong nghiên cứu, nguyên triều những năm cuối, Trung Nguyên Chương tại 1367 năm bắt đầu Bắc phạt. Tại đại tướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân các loại hiệp trợ dưới, tại 1368 năm tháng 8 đánh hạ Thông Châu. Nguyên Huệ Tông tại ngày 28 tháng 7, hoảng hốt bắc trốn, Từ Đạt xuất quân công hãm nguyên triều thủ đô nguyên phần lớn. Nguyên Huệ Tông bắc trốn cái thứ nhất điểm dừng chân cũng là bên trên. Mà lên đều chính là hôm nay chính Lam Kỳ cảnh nội Đa Luân huyện Tây Bắc Thiểm Điện bờ sông. Mà lại căn cứ tàng bảo đồ phía trên lộ tuyến đồ đến xem. Bên trên nơi này tại trên địa đồ có một cái hết sức rõ ràng hồng sắc tiêu ký. Nếu như người bình thường nhìn thấy cái này trên bản đồ hồng sắc tiêu ký có lẽ sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nhưng là Tần Phong khác biệt. Tần Phong có thể là cái thứ nhất giải mã Hàm Sơn Đại Sư Đạo Đức Kinh chú giải bên trong Đạo Đức Kinh mật mã người, cho nên hắn cũng từng nhiều lần phỏng đoán cái này cái điểm đỏ khắc sâu hàm nghĩa. Nhưng vẫn không có quá đại thu hoạch, nhưng là Tần Phong lại ẩn ẩn cảm giác được cái này hồng sắc tiêu ký chi địa. Hẳn là cuối cùng mở ra nguyên triều bảo tàng bí mật nơi mấu chốt. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, lúc trước này bốn cái bảo chế ra phần tàng bảo đồ này mọi người tuyệt đối sẽ không làm vô ý nghĩa. Sự tình, một hàng ba chiếc hồng kỳ SS7 SUV tạo thành đội xe nhanh như điện chớp đồng dạng tại trên đường cao. Tốc phi nhanh, trên xe, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, lão đại, phân kim định huyệt thật lưu giữ có ở đây không? Cái này chẳng lẽ không phải trong tiểu thuyết tồn tại đồ vật sao? Tần Phong cười nói, phân kim định huyệt là chân thật tồn tại. Cái gọi là phân kim, cũng là tại 24 trên núi lại phân ra phần chia đều. Chung 120 phần, cho nên cũng gọi là 120 điểm kim, chủ yếu là trong phong thủy học. Tam hợp phái dùng cái này phân kim đến định một cái mộ huyệt hoặc là nhà ở phương vị hướng. Căn cứ phương hướng khác nhau, sẽ nhận được khác biệt phân kim số độ, đồng thời đạt được khác biệt can chi tổ hợp. Lại tra phân kim thư ký kết luận, có thể đạt được lành giữ phán đoán. Phạm Hồng Tiệm lại hỏi, lão đại, có phải hay không là có chút quá khoa trương a? Ta đọc tiểu thuyết bên trong còn có cái gì tầm long vọng khí chi thuật các loại. Tần Phong vỗ vỗ, bàn tử bả vai nói, ta nói là bàn tử, bình thường liền để ngươi nhiều đọc chút quốc học loại thư tịch. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại biết cái gì gọi là sách đến lúc dùng mới thấy ít a. Bàn tử gãi gãi sau gáy mà nói, dù sao ta cũng một mực đi theo lão đại bên cạnh ngươi. Ta có học hay không đều như thế nha. Tần Phong nhất thời im lặng, chỉ có thể giải thích mà nói, mặc kệ là tầm long vọng khí chi thuật cũng tốt, phân kim định huyệt cũng tốt. Kỳ thực đều chẳng qua là khảo cổ học trong một số kỹ thuật thủ đoạn a. Đối với những cái kia tinh thông khảo cổ học đỉnh tiêm cao thủ tới nói, bọn họ có thể thông qua cùng loại với trung y vọng văn vấn thiết bốn cái kỹ thuật thủ đoạn đến nhanh chóng xác định cổ mộ vị trí. Mà ta lần này sở dĩ đem Vương Thiên Uy cùng Sơ Vân Trình hai người tất cả đều mang lên, cũng là bởi vì tại cổ nhân xem ra, bảo tàng đã mang không đi, rất có thể hội đem bọn hắn chôn giấu dưới đất, cũng lấy mộ táng kỹ thuật thủ đoạn đến tiến hành bảo hộ. Thậm chí hội dựa theo cổ đại đỉnh cấp mộ táng phong thủy chi thuật đến tiến hành an trí. Nghe được, Tần Phong nói như vậy, bên cạnh Gia Cát Cường hứng thú lập tức liền bị tăng lên. Lập tức nói, lão đại, ta biết trung y vọng văn vấn thiết. Nhưng thật chưa nghe nói qua tìm kiếm cổ đại mộ táng vậy mà cũng có thể thông qua vọng văn vấn thiết đến giải quyết. Trước nói cho chúng ta một chút cái này. Bàn tử cũng đầy mặt chờ mong nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong chỉ có thể vì hai người giải khai đáp án. Đối với những cái kia đỉnh phong chuyên gia khảo cổ mà nói, tìm kiếm cổ mộ vọng văn vấn thiết kỹ thuật là chân thật tồn tại. Những này kỹ thuật trước hết nhất là từ trộm mộ bên kia truyền tới. Nhìn tước xem phong thủy, nhìn cây cỏ, kinh nghiệm phong phú đạo mộ giả phần lớn am hiểu phong thủy chi thuật. Mỗi đến một chỗ trước phải xem địa thế. Bởi vì cổ nhân mê tín phong thủy, cho nên đa số cổ mộ đều xây ở phong thủy bảo địa bên trên. Như dựa núi mặt thủy chi chỗ. Nhất là dòng sông cổ chỗ khúc quanh, tất nhiên là mộ táng nơi tụ tập. Ngoài ra, mộ táng chung quanh cây cỏ thậm chí bùn đất đều là đạo mộ giả làm ra phán đoán trọng yếu căn cứ. Tỉ như có cổ mộ địa phương, bởi vì bùn đất từng bị lật đào cùng dẫm đạp, hoa màu mọc lại so với bên cạnh kém một chút. Nghe tức ghê mùi vị. Y theo mùi vị không cùng đi phân biệt một chỗ có phải hay không có mộ táng. Như Tần Hán thời kỳ mộ táng trong, thường bị quán chú thủy ngân cùng chu sa dùng cho chống phân hủy. Mà đường tống về sau mộ táng trên vách tường bình thường bôi lên có xanh cao bùn. Những này đặc thù vật chất phát ra mùi vị, bình thường nhân nạn lấy phát giác, mà tầm mộ người luôn có thể bén nhạy phân rõ. Nghe một cái khác tầng hàm nghĩa vì nghe thanh âm. Bình thường đại hình cổ mộ, một khi nhận so sánh đại chấn động như không trong sét đánh lúc, liền có thể hướng mặt đất truyền ra không giống với nơi khác tiếng vang. Theo thanh mặt dân sơ từ kha chỗ lấy thanh tỷ loại tiền giấy trong ghi chép, thanh triều thời kỳ Nam phái trộm mộ cao thủ Trái Bốn liền giỏi về thông qua thanh âm tìm đến mộ. Hắn từng tại đánh lôi lúc tìm kiếm mộ địa, căn cứ âm thanh có thể phán đoán chính xác ra mộ táng vị trí. Hỏi cũng là điều nghiên địa hình, tầm mộ người bình thường đều có thể nói biết nói, nhất là giỏi về cùng lão nhân chuyện trò. Mỗi đến một chỗ, bọn họ liền sẽ lấy thầy bói hoặc thầy phong thủy thân phận, bái phỏng địa phương lão nhân, thông qua nói chuyện với nhau. Từ địa phương trong truyền thuyết thu hoạch có quan hệ cổ mộ tin tức. có khi bọn họ cũng sẽ thông qua địa phương xử trí vơ vét tin tức. Cát là trọng yếu nhất khâu. Một là chỉ phát hiện cổ mộ về sau, căn cứ địa đồng hồ địa thế các loại tình huống, chuẩn xác đất tìm xong đào hang phương vị, lấy khoảng cách ngắn nhất tiến vào mộ huyệt. Hai là mở ra trong mộ quan tài về sau, không có bỏ sót đất sờ lấy trên người người chết bảo vật. Ba là đụng chạm đến văn vật về sau, tức có thể phán đoán kỳ vi cái nào triều đại văn vật, giá trị lớn bao nhiêu các loại. Đây chính là khảo cổ hành nghiệp trong vọng văn vấn thiết bốn pháp. Bất quá không bình thường tiếc nuối, hiện tại có thể chính thức nắm giữ cái này bốn loại kỹ thuật chuyên gia khảo cổ ít càng thêm ít. Nói sau cùng, Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng. Phạm Hồng Tiệm nghe Tần Phong phát ra dạng này cảm thán, đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong nói, lão đại, ngươi hiểu không? Tần Phong từ tốn nói, qua loa đi. Phạm Hồng Tiệm lập tức hai mắt tỏa sáng, lão đại, ta nhớ được ngươi lần trước cùng Đường Vân Đào tiến hành tài chính đỉnh phong quyết đấu trước đó, cũng đã từng nói ngươi đầu tư cổ phiếu kỹ thuật qua loa, nhưng là cuối cùng lại bãi bình Đường Vân Đào. Như vậy lần này ngươi còn nói qua loa, chính là không phải mang ý nghĩa ngươi cũng có thể bãi bình Nguyên Triều Bảo Tàng đâu. Ta thật rất chờ mong a. Phải biết, thế nhân tất cả đều phỏng đoán Nguyên Triều rút lui Trung Nguyên thời điểm còn sót lại đại lượng bảo tàng, nhưng là mấy trăm năm qua, lại cho tới bây giờ không ai có thể tìm tới những vật này. Nếu như ngươi nếu là có thể tìm tới, như vậy ngươi đem sẽ trở thành chúng ta Hoa Hạ thi cổ lịch sử cái trước tông sư cấp nhân vật. Tần Phong y nguyên mười phần khiêm tốn nói, ta kỹ thuật thật qua loa, nếu không liền sẽ không mang Sơ Vân Trình cùng Vương Thiên Uy cùng đi. Gia Cát Cường cười khổ nói, lão đại, ta cho đến bây giờ y nguyên không tin Nguyên Triều Bảo Tàng là chân thật tồn tại, bởi vì cái này chưa từng có gặp chư tại bất luận cái gì lịch sử ghi chép, cho dù là giả sử cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, nhiều lắm là chỉ là dân gian truyền thuyết hoặc là một số cá nhân dự đoán mà thôi. Tần Phong cười, nói, tin hay không không quan hệ, chờ chúng ta lần này nội mông chi hành kết thúc về sau, ngươi liền biết cái này Nguyên Triều Bảo Tàng đến cùng tồn tại không tồn tại. Phạm Hồng Tiệm trừng to mắt nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi là ý nói, cái này Nguyên Triều Bảo Tàng ngay tại nội mông cảnh nội sao? Tần Phong giảo hoạt cười, ta nói qua sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,